Chương 478, chẳng lẽ muốn độ kiếp là ma thú? Nghe được Tư Đồ U nói như vậy, Hàm Hương là thật đáng buồn. Đại ca, ngươi nhắc nhở một chút cũng tốt à, nàng là thực không nhớ nổi không có nói thêm gì nữa. Tư Đồ U đi đến cô án ngồi xuống bên người, Hàm Hương QNZ tìm một chỗ nghỉ ngơi, mấy người đang tại chỗ chờ nửa canh giờ khoảng trường, Trọng Nguyệt mấy người mới trở lại được. Thế nào nhìn thấy bọn họ trở về, Hàm Hương nên đón hỏi một câu. Trọng Nguyệt lắc đầu, không ở phụ cận, chúng ta xâm nhập lại tìm. Cái lối đi kia cửa cũng không biết ở nơi nào, nhưng là bất kể ở nơi nào, nếu đã tới nơi này, liền nhất định phải tìm Tơ Y tốt. Hàm Hương cũng biết chuyện này không thể gấp, vậy chúng ta bây giờ tiếp tục đi đường A. Kỳ thật ngay tại Trọng Nguyệt mấy người chuẩn bị tiếp tục đi đường thời điểm, Đế Tiểu Bạch mở miệng yếu ớt, các ngươi một mực hướng mặt trước đi là có thể, ta cảm ứng được chỗ đó về sau có thể nói cho các ngươi biết. Dạng này đi một đoạn liền dừng lại tìm, lớn như vậy một cái huyễn chi lâm, còn không biết muốn tìm tới khi nào. Nghe được Đế Tiểu Bạch nói như vậy, Trọng Nguyệt mấy người ánh mắt sáng lên, cùng nhau nhìn về phía Đế Tiểu Bạch. Đúng à, bọn họ làm sao đem Tiểu Bạch quên mất, phải biết Tiểu Bạch nhưng là bọn họ trong này nhất đại biến số tốt. Tiểu Bạch vừa nói như thế, mọi người tự nhiên yên tâm nhiều, cũng không có ý định lại vừa đi vừa nghỉ, mà là một mực hướng về bên trong đi đến. Mạc Lăng cùng Lạc Tâm thấy vậy, liếc nhau, đi theo Trọng Nguyệt bọn họ. Gặp bọn họ theo sau lưng, Trọng Nguyệt mấy người cũng không có nói cao ý gì. Dù sao huyễn chi lâm lớn như vậy, bọn họ muốn đi địa phương nào là bọn họ sự tình, các nàng cũng không có cái kia lòng dạ thanh thản đi quản bọn họ muốn đi địa phương nào. Một đoàn người xuyên toa tại huyễn chi lâm chi ở giữa, tốc độ cực nhanh, sắc trời dần dần tối xuống, nhìn thoáng qua đã mờ nhạt bầu trời, Trọng Nguyệt mấy người ngừng lại. Huyễn chi lâm buổi tối rất nguy hiểm, chúng ta tạm thời không muốn lên đường, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Ngự hồ nhìn thoáng qua bọn họ chỗ ở chung quanh, nhíu mày nói ra, ta cảm giác được trong không khí có một cỗ uy áp, thật không tốt, tựa hồ có cái gì thú sủng muốn độ kiếp rồi. Không thể nào. Cố án hơi kinh ngạc, có thể khiến cho ngự hồ ngươi cảm giác được, chẳng lẽ cũng là thần thú? Ngự hồ là thần thú, cấp 15 đỉnh phong thần thú, nếu như độ kiếp là linh thú. Ngự hồ cảm ứng được cũng sẽ không nói câu kia thật không tốt không. Ngự hồ nhíu nhíu mày lại, cùng ta không giống nhau. Khí tức kia hắn mặc dù còn không thể xác định là cái gì thú sủng, nhưng có một chút, cái kia chính là đối phương tuyệt đối không phải thần thú, chẳng lẽ muốn độ kiếp là ma thú? Hàm Hương một tay chống đỡ thụ mục, khí tức có chút bất ổn, nếu như chúng ta đụng tới cái kia ma thú độ kiếp, đoán chừng liền xong đời, có thể hay không tránh đi xâm nhập độ kiếp địa phương. Đó cũng không phải là đùa giỡn, uy áp bao phủ một phương này, không xác định là địa phương nào, hơn nữa bây giờ sắc trời đã rất tối. Sầm, chúng ta không thể tùy tiện đi lại. Ngự hồ nói xong, nhìn yêu vô song một chút. Tại ban đêm huyễn chi lâm hành tẩu, nguy hiểm chỉ số sẽ gấp bội ngừng lưu lại. Bác Minh Dạ đạm mạc nói một câu, cầm trong tay vừa rồi thuận tiện bắt được lang ném xuống đất. Bác Minh Dạ đều nói như vậy, mấy người cũng không có tại nói thêm cái gì, mà là bắt đầu hợp lực quét dọn đầu kia lang. Đem lang quét dọn ra đến sau đó, mấy người tìm tới một chút nhánh cây khô, đốt nướng. Lần trước tại vô nhân cảnh địa thời điểm, bọn họ liền ăn xong lâu nướng thịt, cho nên lần này Trọng Nguyệt đã sớm chuẩn bị.